Rung động, chương 69, không muốn em phải cảm thấy thiệt thòi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau hai người tỉnh dậy sớm, mẹ Hàn đã cho người chuẩn bị một bàn thức ăn sáng. Dù đang mở cờ trong bụng nhưng mẹ Hàn không biểu hiện ra bên ngoài. Gọi hai người tới ăn sáng. Ba Hàn hiểu vợ mình đang nghĩ gì. Ông chỉ lắc đầu cười cưng chiều. Chu Tịnh Kỳ vẫn còn đang ngại ngùng. Nhưng mẹ Hàn không cử xử bất thường nên cô cũng giả vờ bình tĩnh. Từ tốn dùng bữa, đồ mua hôm qua, mẹ Hàn đã cho ngừa oi chất hết lên con Rolls Royce của Hàn Lâm Viễn. Hai người ăn sáng xong thì chuẩn bị về lại bệnh viện. Mẹ Hàn kéo tay Chu Tịnh Kỳ lưu luyến. Lần sau bác sẽ ở nhà nhiều hơn. Hai chúng ta lại cùng nhau dạo phố, uống trà. Lần sau con đổi cách xưng hô, gọi bác là mẹ được không? Chu Tịnh Kỳ ngại ngùng không biết trả lời sao. Hàn Lâm Viễn đòi lại tay của Chu Tịnh Kỳ từ mẹ Hàn. Mẹ à, con sẽ cố gắng. Bọn con phải về bệnh viện bây giờ đây. Hàn Lâm Viễn nghĩ, anh sẽ cố gắng để Chu Tịnh Kỳ sớm đổi cách xưng hô. Rồi trong ánh mắt lưu luyến của ba mẹ Hàn, hai ngựa oi lên xe rời đi. Trên xe Hàn Lâm Viễn cầm lấy tay Chu Tịnh Kỳ. Em có vui không? Chu Tịnh Kỳ gật đầu lia lịa. Vui lắm ạ, nếu ba mẹ nào cũng giống như ba mẹ anh, sẽ không còn đứa trẻ bất hạnh nào nữa. Vậy lần sau gặp lại, em thỏa mãn nguyện vọng của mẹ. Đừng gọi hai bác nữa, gọi là ba mẹ đi. Chu Tịnh Kỳ không trả lời anh, cong môi cười, nhìn ra ngoài cửa sổ. Hàn Lâm Viễn dù không nhận được câu trả lời, nhưng tâm trạng đặc biệt vui vẻ. Ngựa oi ở bệnh viện đã không lạ lẫm khi thấy Hàn Lâm Viễn và Chu Tịnh Kỳ ở cạnh nhau nữa. Bọn họ vẫn luôn yêu quý tính cách thật thà, lương thiện của Chu Tịnh Kỳ. Vậy nên bây giờ cũng không hề thay đổi thái độ đối với cô. Hôm nay trong giờ nghỉ, mấy người hay thân thiết với Chu Tịnh Kỳ ngồi lại tám chuyện. Hỏi Chu Tịnh Kỳ, bao giờ cô với giám đốc Hàn kết hôn vậy? Chu Tịnh Kỳ đỏ mặt, vẫn còn sớm mà, chúng tôi chưa vội tính đến chuyện đó. Một ngựa oi đồng nghiệp khác trêu chọc, chỉ có cô thấy chưa vội thôi. Chứ chúng tôi thấy giám đốc Hàn vội năm rồi đó. Năm nay anh ấy cũng 30 tuổi rồi. Chu Tịnh Kỳ cũng chợt nghĩ tới. Anh năm nay đã 30 rồi. Quả thực không còn trẻ nữa. Anh cũng đã yêu thầm cô gần 4 năm rồi. Chu Tịnh Kỳ nghĩ nếu anh cầu hôn thì cô chắc chắn sẽ đồng ý ngay. Từ lúc có ý nghĩ đó, Chu Tịnh Kỳ vẫn luôn lén nhìn anh. Trong đầu thắc mắc khi nào anh sẽ muốn kết hôn. Hàn Lâm Viễn nhiều lần phát hiện cô nhìn lén mình. Buổi tối hôm nay, trong lúc anh xử lý công việc anh đã nhận thấy cô nhìn lén anh đã mấy lần. Hàn Lâm Viễn buồn cười nhìn cô. Mấy ngày nay em sao vậy? Chu Tịnh Kỳ chăm chú nhìn anh. Khi nào thì anh mới kết hôn với em? Hàn Lâm Viễn sững ngừ oi. Bất ngờ vì câu hỏi thẳng thắn của cô. Em muốn kết hôn vậy à? Không phải em muốn kết hôn sớm đâu. Nhưng mấy đồng nghiệp nói anh năm nay đã 30 rồi. Anh đang vội kết hôn. Hàn Lâm Viễn cửa oi nhìn cô. Vậy là em cũng đang chê anh già hả? Em không có, nhưng cảm thấy các chị ấy nói cũng đúng. Vậy anh có muốn kết hôn sớm không? Hàn Lâm Viễn đưa tay vẫy cô tới. Chu Tịnh Kỳ vừa tiến gần lại thì anh đưa tay kéo cô ngồi xuống đùi mình. Anh còn chưa cầu hôn em. Việc kết hôn nên để đàn ông mở lời. Hiểu không? Em cũng đâu cần phải cầu hôn gì đâu. Cứ vậy mà gả cho anh là được rồi. Hàn Lâm Viễn kê cằm lên đầu vai cô. Nhìn cô cưng chiều. Anh cả đời chỉ kết hôn một lần. Không thể làm qua loa. Ngựa oi anh muốn cứ oi lại là em. Càng không muốn em phải cảm thấy thiệt thòi. Chu Tịnh Kỳ vòng tay ôm cổ anh. Được gả cho anh em không hề thiệt thòi. Hàn Lâm Viễn nhìn cô gái của mình ngoan ngoãn trong lòng. Không kiềm chế được cúi xuống bắt lấy cánh môi cô. Cách chương.